Em là ánh nắng đời anh. Chương 76, tận hưởng sự nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau Chris Hàm đến nhà ăn cơm, nhưng lần này là tư cách bạn trai của Kiến Nhật Nguyệt. Chuyện yêu đương từ trên mạng ra đời thật này xem như thông qua vòng kiểm lớn nhất là Kiến Nhật hôm qua do đến đường đột vẫn chưa kịp chuẩn bị. Sang hôm thứ hai tay xách nách mang quà cáp đến biếu bố mẹ Kiến, thậm chí còn tặng Kiến Nhật một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn để lấy lòng. Đón Chris Hàm từ cổng vào, Kiến Nhật Nguyệt cẩn thận căn dặn. Chuyện em nhắc anh nhớ kỹ chưa? Phải để ý những thứ nhỏ nhặt nhất, Kiến Nhật nó kỹ tính lắm. Yên tâm, anh nhớ rồi. Chris Hàm tươi cười, dáng vẻ tràn trề tự tin đắc thắng. Cùng ngồi vào bàn ăn, nghe Kiến Nhật Nguyệt giới thiệu với cả nhà về người yêu trên mạng là Chris Hàm. Bố mẹ Kiến vui hơn bắt được vàng, trông ông bà như sắp tống cổ được của nợ, còn bảo phải nấu một mâm lớn tạ ơn ông bà trời đất. Mặc cho không khí náo nhiệt, Kiến Nhật mặt mày lạnh tanh khiến Kiến Nhật Nguyệt và Chris Hàm không dám nhìn thẳng, nhỡ mà anh đột một đổi ý nói một câu phản đối thì hệ lụy kéo theo sau đó không ít. Thế giới này đúng là bé, không ngờ lại là người quen. Mẹ Kiến phấn khởi, cười nói không ngừng. Dạ phải, Chris Hàm lễ phép gật đầu, cười lịch sự đáp lại. Vừa nhìn con, bác đã cảm giác chúng ta là người một nhà rồi. Mẹ Kiến vẫn chưa thoát khỏi vui mừng vì con gái sắp có người rước. Sau này bà không sợ ra ngoài bị người ta nói trong nhà có con gái ế không gả đi được. Mẹ, Kiến Nhất vừa trầm giọng không khí lập tức rơi vào trầm lặng, ai cũng ngửi thấy sát khí phát ra từ anh. Trong gia đình, ai cũng không dám làm phật ý Kiến Nhất, anh là niềm hãnh diện, là cháu đích tôn, là người nối nghiệp. Trong khi đó, Kiến Nhật Nguyệt sau này ở công ty còn phải dựa vào Kiến Nhất, chưa kể đến ở hiện tại cô vẫn đang nhờ vả anh. Quan trọng nhất, Kiến Nhất luôn làm việc có lý do. Tuyệt đối không hành sự theo cảm tính, may mà có một trường hợp ngoại lệ là Vũ Yên Nhi. Nhận được ánh mắt cầu cứu của mọi người, Vũ Yên Nhi mỉm cười giả vờ không liên quan, bỗng cúi đầu cắn vào cánh tay Kiến Nhất, thành công phân rời sự chú ý của anh, nhờ đó bữa ăn mới có thể bắt đầu. Ăn được một nửa, Chris Hàm quan sát sắc mặt Kiến Nhất, thấy không vấn đề mới lên tiếng, nhưng cử chỉ vẫn vô cùng cẩn trọng thưa chuyện. Hôm nay con đến đây để xin phép hai bác và Kiến Nhất. Cho con chính thức qua lại với em Nguyệt đây. Bố mẹ Kiến còn chưa kịp mở miệng, Kiến Nhất đã nói trước, giọng điệu vô cùng đanh thép. Thầy lấy gì chứng minh tình cảm dành cho chị tôi? Nụ cười Chris Hàm trở nên gượng gạo, mồ hôi hột đổ ra không ít, hai tay nắm chặt dưới bàn tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ. Thầy sẽ dùng thời gian để chứng minh. Ánh mắt Kiến Nhất lạnh lẽo kiên định, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Chris Hàm, anh tiếp tục hỏi. Thầy tính hẹn hò bao lâu sẽ kết hôn? Câu trả lời dành cho câu hỏi này Chris Hàm đã chuẩn bị từ trước, anh cười nhẹ nhõm đáp. Khi tình cảm đủ chín chắn, mất bao lâu, Kiến Nhật hỏi ngay tức khắc. Chuyện này, thấy Chris Hàm bối rối, Kiến Nhật Nguyệt vội xen vào nói đỡ trước khi mọi chuyện bị đẩy sang hướng khác. Nhất, cái gì cũng phải từ từ, đâu thể một hai câu có thể chắc chắn. Nếu anh ta không xác nhận lo được cho chị thì không cần dây dưa nữa. Không, thầy đảm bảo sẽ có một câu trả lời xác đáng nhanh nhất. Chris Hàm gấp gáp lên tiếng khẳng định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Kiến Nhất cong lên, biểu cảm gắt gao cũng dịu xuống, nhìn qua Kiến Nhật Nguyệt. Trừ phi anh ta đối xử với chị như em với Nhi Nhi, còn lại em đều không chấp nhận. Lời Kiến Nhất khiến mắt Kiến Nhật Nguyệt dâng ngập nước, trong lòng Kiến Nhất muốn biến Vũ Yên Nhi thành cô gái hạnh phúc nhất, đồng thời đó cũng mong người chị như cô gặp được một người yêu chiều cô vô đối như Kiến Nhất đã, đang và sẽ làm với Vũ Yên Nhi. Nghe câu nói ấy, Vũ Yên Nhi mỉm cười, Kiến Nhất chưa bao giờ làm cô thất vọng, cô chống má nhìn Chris Hàm, mang ý tốt nhắc nhở. Thầy Hàm, em thấy phần trăm thất bại của thầy là cao lắm đấy, cố lên. Vậy là có ý gì chứ? Chris Hàm ngơ mặt hỏi Vũ Yên Nhi, dự cảm không lành liên tục ùa đến lạnh thấu xương. Để em nói sơ cho thầy biết ý của chồng em, anh ấy nói chỉ chấp nhận thầy đến với chị nếu thầy trở thành người bạn trai yêu bạn gái như anh ấy. Vũ Yên Nhi mỉm cười. Chậm rãi giải thích, trước đây em đã nói với thầy rồi, Kiến Nhất nhà em đã yêu thì yêu tuyệt đối, cái gì cũng phải nghĩ cho đối phương. Bây giờ bổ sung thêm cho thầy biết, không được lớn tiếng, không được tức giận, không được cau có khó chịu, không được làm lơ. Tai Chris Hàm ù lên khi nghe Vũ Yên Nhi kể về hàng loạt cái không được phép đối xử với cô gái mình yêu của Kiến Nhất. Kể mãi không hết, Vũ Yên Nhi đành tóm gọn lại cho Chris Hàm đang đần mặt ra kia dễ hiểu. Nói chung. Thầy phải xem chị như báu vật, chỉ được yêu, không được làm tổn thương. Cái này thì có gì khó? Chris Hàm nở nụ cười tươi. Để rồi xem, Vũ Yên Nhi nhướng mày khiêu khích, đặt một câu hỏi kiểm tra thử thay cho Kiến Nhất. Em hỏi thầy, lỡ như hai người có hẹn, chị đến trễ nửa tiếng, thầy sẽ làm gì? Đương nhiên là phải gọi điện xem cô ấy có vấn đề gì không? Chris Hàm vừa dứt lời, Kiến Nhật Nguyệt và bố mẹ Kiến đồng loạt thở dài, áo não lắc đầu. Không đúng à, Chris Hàm căng thẳng hỏi ngược lại, ánh mắt chao cháo không dám hít thở. Tại sao lại để chị ấy đến chỗ hẹn một mình mà không phải là sang đón? Kiến Nhất thư thả lên tiếng ra đòn tấn công. Lúc này Chris Hàm mới ngộ ra, vội giơ ngón trỏ lên xin thêm một cơ hội. Lần nữa, một lần nữa. Được, Vũ Yên Nhi suy nghĩ, tìm câu dễ một chút xem như giúp Chris Hàm gỡ lại. Nếu chị ấy làm sai rồi khóc, thầy sẽ làm gì? Chris Hàm phấn khởi, còn tưởng khó khăn, dễ ợt như thế cần gì phải đoán, anh tỏ ra rộng lượng trả lời. Không trách tội nữa, lần này tiếng thở dài của bố mẹ Kiến và Kiến Nhật Nguyệt còn lớn hơn, Vũ Yên Nhi lắc đầu thương tiếc. Chúc mừng thầy, ao. Không phải sao, Chris Hàm ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Không cần biết là ai gây lỗi trước, để cô gái mình yêu khóc thì bản thân chính là người sai. Kiến Nhất tốt bụng giảng nghĩa cho Chris Hàm, anh mất kiên nhẫn. Thầy như vậy còn muốn ở bên chị tôi. Chris Hàm khốn đốn lén nhìn Kiến Nhật Nguyệt, không ngờ cùng là nam nhưng tư tưởng yêu đương lại khác nhau nhiều đến vậy. Hại điểm ấn tượng của anh không những không tăng mà sụt giảm nghiêm trọng. Mạnh mẽ lau mồ hôi lạnh, Chris Hàm trước sau kiên định một ý nghĩ. Thầy tin mình có thể lo cho Nhật Nguyệt tốt nhất, trở thành người xứng đáng để cô ấy có thể dựa vào. Mẹ Kiến như muốn khóc đến nơi, hai tay chắp lại vô cùng biết ơn sự hy sinh của Chris Hàm, biểu cảm đặt hết sự tin tưởng vào người con rể tương lai này, cách chương.